Hệ thống ép tôi làm kiều thê, chương 2, thư sinh kiều kiều 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả Kiều La Mệ Thống, .. Bàn tay vươn ra của Nguyễn Kiều còn chưa thu hồi lại, đối mặt với tầm mắt của Bùi Chỉ Hành, khuôn mặt nàng hiện lên chữ chột dạ in hoa. Không quan tâm đến hệ thống đã sắp bị dọa bay màu, Nguyễn Kiều vội vàng đến bên cạnh Bùi Chỉ Hành. Phu quân, ta không cố ý, chàng ngã có đau lắm không? Ta đỡ chàng dậy, Bùi Chỉ Hành nhấp môi dưới. Nàng, phu quân, Nguyễn Kiều cao giọng ngắt lời Bùi Chỉ Hành. Có phải chàng ghét bỏ ta rồi không? Bùi Chỉ Hành nghi hoặc, sao nương tử lại nói vậy? Lúc trước chàng cưới ta vì ta ôn nhu mảnh mai hiền huệ, giờ ta. Có phải chàng ghét bỏ ta rồi, muốn hiu ta không? Nguyễn Kiều khụt khịt hai cách, dùng khăn bịt kín mặt cực kỳ giống vẻ khổ sở không nói nên lời. Bùi Chỉ Hành còn đang ngốc thấy Nguyễn Kiều khóc thì cũng không biết phải làm sao. Ta không có, ta chỉ hơi kinh ngạc, nàng và miêu tả của nương ta. Không giống lắm, âm thanh khụt khịt của Nguyễn Kiều dừng một lát, giọng còn hơi khàn khàn. Thật sự không có sao? Ừ, nàng là thê tử ta cưới hỏi đàng hoàng, sao ta sẽ hưu thê một cách tùy tiện như vậy được? Nhưng mà, giọng nói của Nguyễn Kiều từ sau khăn truyền ra càng khổ sở. Nhưng mà ta lừa chàng, ta không giống như lời người ta nói, không ôn nhu mảnh mai, không những thế từ bé sức ta đã rất lớn. Trước khi qua đời, nương ta đã dặn dò ta không thể lộ ra sự khác thường này trước mặt người khác, nếu không sẽ không ai cưới ta, ta sẽ không gả được. Nghe nàng nói vậy, Bùi Chỉ Hành không những không tức giận mà còn bật cười, hắn do dự một lát rồi vươn tay xoa đầu nàng. Sao nàng lại không gả được chứ, không phải nàng đã gả cho ta rồi sao? À, Nguyễn Kiều lặng lẽ rời khăn, lộ ra đôi mắt đã đỏ rực. Chàng thật sự không tức giận, không trách ta lừa chàng. Sẽ không hiu ta, nàng thật sự cực kỳ đáng yêu, còn sinh động hơn lúc nàng giả vờ mảnh mai nhiều. Bùi Chỉ Hành không tự giác cong môi, nhẹ vuốt chóp mũi nàng, giờ khóc giờ cười. Ngốc, chẳng qua là sức lớn chút thôi. Nếu ta vì nguyên nhân này mà bỏ nàng thì ta là người thế nào? Nguyễn Kiều hít hít mũi, chớp chớp mắt một lúc lâu sau lộ ra nụ cười sán lạn, bổ nhào vào lòng Bùi Chỉ Hành. Phu quân thật tốt, Bùi Chỉ Hành chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với ai như vậy, hơn nữa còn đang ở bên ngoài, thành ra hắn cứng đờ cả người. Người trong lòng vô cùng mềm mại còn mang theo mùi hương thơm ngọt có chút quen thuộc khiến hắn nghĩ đến đêm tân hôn, gương mặt trắng nõn của hắn đỏ ửng, cả vành tai cũng hồng thấu. Hầu kết lăn lộn hai cách, Bùi Chỉ Hành ho nhẹ, vươn tay đỡ lấy bả vai Nguyễn Kiều. Trước công chúng, còn ra thể thống gì? Bị người ta thấy thì sao, mau dậy nào. Nguyễn Kiều cũng không phản bác hắn, thuận theo lui ra, nhưng lại trộm nương ống tay áo che giấu mà nhéo lòng bàn tay hắn. Mày Bùi Chỉ Hành giật giật, vẻ mặt vô cùng đứng đắn, lại lén lút vuốt ve lòng bàn tay. Nguyễn Kiều coi như không nhìn thấy, phủi bụi đất trên lưng giúp hắn, sau đó nhặt gói thuốc nàng để bên góc tường lên. Hôm nay không phải ngày nghỉ, sao phu quân lại rời thư viện? Tiên sinh bị bệnh nên chiều nay chúng ta nghỉ ngơi tự đọc sách, ta và bằng hữu cùng đến tiệm sách mua giấy mực. Bùi Chỉ Hành nghe nàng dò hỏi cũng đứng đắn hơn nhiều. Vừa lúc ta có thể nhờ hắn xin nghỉ giúp, lát nữa ta và nàng cùng về. À hát, Nguyễn Kiều giật mình nhìn Bùi Chỉ Hành, chàng muốn về cùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà bệnh của nương không nặng, lang trung nói chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì hết 3 lần là khỏi hẳn. Lúc tới nương đã dặn ta không được để chàng biết, sợ chàng chậm trễ việc học. Để lần sau đi, nương thấy chàng thì thế nào cũng giận ta. Nương bị bệnh thì ta phải về thăm mới an tâm, chỉ là xin nghỉ nửa buổi sáng mai thôi, không chậm trễ gì. Bùi Chỉ Hành nhận gói thuốc trong tay Nguyễn Kiều. Yên tâm, nương muốn trách thì cũng là trách ta, ta muốn về thì sao nàng cản được. Nguyễn Kiều dương đôi mắt nhìn vào mắt hắn, nhấp môi mỉm cười. Bùi Chỉ Hành thấy nàng mỉm cười tươi như hoa, trong mắt cũng nhiễm ý cười. Nhưng mà hắn hoàn toàn không biết là trong đầu nương tử nhìn thẹn thùng đáng yêu này của mình đang có một hệ thống điên cuồng gào thét. Tôi yêu cô, tôi còn tưởng hai chúng ta toang rồi. Hu hu hu, làm tôi sợ muốn chết. Điên cuồng tặng hoa cho Kiều Kiều, Kiều Kiều thật trâu bò. Nguyễn Kiều cong môi, không nói cho bé ngốc hệ thống là những ngày tháng OOC còn ở phía sau nữa kia. Hai người đi hơn một canh giờ mới từ huyện về đến nhà. Bùi Mẫu nghe được tiếng nên rời giường, thấy Bùi Chỉ Hành thì kinh hỉ, sau đó lại nghiêm túc lên. Sao con lại về? Bùi Chỉ Hành nói lại lý do đã nói với Nguyễn Kiều cho Bùi Mẫu, Nguyễn Kiều cũng không quấy rầy hai mẫu tử nên xách thuốc vào bếp nấu. Hồi lâu sau, Bùi Chỉ Hành mới ra ngoài, thấy Nguyễn Kiều đang cầm quạt hương bồ sắc thuốc, trên mặt còn có nhọ đen, biểu cảm của hắn nhẹ nhàng hơn, đi đến bên cạnh nàng, lấy một cái khăn trắng trong ống tay áo lau ra, cúi người lau cho nàng. Nương tử vất vả rồi. Nguyễn Kiều nhìn qua ánh mắt nam nhân rất chuyên chú, tựa như bên trong chứa sự thâm tình nồng đậm, nếu không phải biết cốt truyện thì ai có thể ngờ nam nhân này không có trái tim đâu. Dù cho hiện giờ hắn chỉ là một ngốc bạch ngọt trừ nghèo thì chưa từng trải qua nỗi đau nào, nhưng trong xương cốt hắn vẫn là kẻ bạc tình, ngoài mẫu thân hắn ra thì không để ai trong lòng. Nếu không thì nguyên chủ cũng đã không vì yêu sinh hận. Nhưng mà nàng không quan tâm, nhiệm vụ của nàng là bảo vệ mẫu thân hắn, để mẫu thân hắn sống hạnh phúc mỹ mãn đến già. Nguyễn Kiều nở nụ cười rạng rỡ với Bùi Chỉ Hành. Cảm ơn phu quân. Bùi Chỉ Hành nhìn nụ cười sán lạn của nàng mà dừng động tác một lát, hắn bỗng có chút áy náy với sự ỷ lại của nàng, hắn rũ mắt xuống, cất khăn, lấy ra một túi tiền nhỏ từ lồng ngực đặt trên đùi Nguyễn Kiều. Cho nàng. Nguyễn Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua rồi lại ngẩng đầu. Đây là gì vậy? Nàng cầm trước đi, mua thuốc cho nương hoặc là mua đồ gia dụng. Bùi Chỉ Hành nói đến đây thì dừng một lát, sờ chóp mũi, có chút quẫn bách. Có thể không đủ, lần sau về ta lại đưa cho nàng. Nguyễn Kiều sửng sốt một lát, phu quân đưa hết tiền cho ta vậy thì sao mua được giấy bút và mực? Ta sẽ có cách, nàng không phải lo. Bùi Chỉ Hành có vẻ khá chắc chắn, nhưng mà Nguyễn Kiều đã đọc cốt truyện hệ thống cho thì biết hắn không có tiền, cũng không có cách kiếm tiền, giờ đưa hết cho nàng, chắc về thư viện sẽ phải liều mạng chép sách kiếm tiền. Nam nhân này tuy lãnh tâm lãnh tình, nhưng vẫn rất có ý thức trách nhiệm. Chỉ là, Nguyễn Kiều nhấc túi bạc nhẹ, thở dài, nàng nên nói thế nào để vừa không tổn thương lòng tự trọng của nam nhân này, vừa nói cho hắn là nàng đào được một cây nhân sâm bán cũng đủ bạc nhỉ. Cách chương.